Tâm tử và sát na cận tử. Câu hỏi: theo tôi hiểu, cảnh cận tử khởi sinh quyết định nơi một người được tái sinh, và cảnh cận tử này trong tâm tử của kiếp trước là cảnh của tâm tái tục của kiếp này, tâm hữu phần Bhavanga và tâm tử của kiếp này. Trong trường hợp đó, nếu cùng một cảnh xuất hiện trong tâm tử, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được tái sinh ở cùng một nơi do cùng một nghiệp. Nó dường như sẽ tiếp tục vô tận theo cách này. Chúng ta sẽ mãi mãi tái sinh ở cùng một nơi do cùng một nghiệp nếu đối tượng luôn luôn giống nhau ở tâm tử cuối cùng. Trả lời: tâm tử Kutichita trong Bali không phải là một với tâm trong lộ cận tử. Đúng là trong một kiếp hiện hữu nhất định, các cảnh của tâm tái tục Patisandhi, hữu phần Bhavanga và tâm tử là giống nhau. Tâm tử là tâm xảy ra vào sát na cuối cùng của một kiếp hiện hữu nhất định. Trước tâm tử, có một lộ tâm cuối cùng được gọi là lộ cận tử. Nghiệp mà có thể cho quả của nó không xuất hiện vào thời điểm của tâm tử. Chỉ có nghiệp kamma mà xuất hiện trong lộ cận tử của một kiếp hiện hữu nào đó mới quyết định kiếp hiện hữu tiếp theo.